Ứ làm bé nhõng nhẽo. Chương 70, thêm một chiếc giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhiễm nhìn bài chia sẻ lại của người dùng tên Quý Thời Dục, cũng hiểu vì sau 20 phút rồi mà Đinh Tắc không gọi cho mình. Nhưng bây giờ Đinh Tắc lại nhắn tin cho cô, còn gửi một cái meme. Nghĩa là từ trước đến nay người giúp việc nhà em là tổng giám đốc. Nhân sinh sụp đổ, JPG. Thế thì cái người lần trước anh nhìn thấy lúc gọi video cho em. Cố Nhiễm chậm chạp, không được ạ, Đinh Tắc. Chết ngay tại chỗ, JPG. Cố Nhiễm chẳng biết Đinh Tắc đào đâu ra được cả đống meme vi diệu như thế. Im lặng, định thoát khỏi giao diện trò chuyện. Cứ tưởng anh chết ngay tại chỗ, JPG rồi thì sẽ không nhắn tiếp nữa. Ai ngờ, Đinh Tắc lại gửi thêm một cái trở về từ cõi chết. JPG, cộng thêm một câu, xin cảm ơn, lên thuyền ói, cười kiểu các gì. JPG, Cố Nhiễm, cô quay lại giao diện Weibo. Thấy sau khi người dùng được chứng thức tổng giám đốc tin bác Quý Thời Dục chia sẻ lại bài viết. Mọi người ngơ ngác. Quý Thời Dục cái gì là ổng cơ? Người giúp việc 20 tệ một tiếng. Làm việc ca tối. Chuyên phụ trách việc kê đồ nặng nhà Cố Nhiễm là ổng. Dù mọi người đều biết Quý Thời Dục là đồ không biết điều. Bây giờ đang theo đuổi Cố Nhiễm. Nhưng lúc anh nhảy ra bảo đang làm người giúp việc nhà Cố Nhiễm. Không ai tin. Sao có thể? Tổng giám đốc thì không làm. Đi làm người giúp việc á? Khinh bọn này ngu, dễ lừa hay gì, chắc chắn là đang lấy cớ giải vây cho Cố Nhiễm. Có người moi ra video lần trước Cố Nhiễm gọi điện cho cô giúp việc nhà cô trong chương trình nhà nhỏ của chúng ta. Chắc chắn là giọng của một người phụ nữ trung tuổi. Sau đó Quý Thời Dục lại đăng một bài Weibo nữa. Nội dung là một văn bản. Lần này văn bản nghiêm túc hơn. Giải thích là lúc ấy để tránh hiểu lầm không đáng có. Anh đã để cho cô giúp việc ở nhà trả lời điện thoại hộ. Hôm nay ra mặt làm sáng tỏ cũng là vì tránh hiểu lầm. Luôn có mối quan hệ công việc tốt đẹp với cô Cố Nhiễm. Không tồn tại bất cứ tình trạng bóc lột lao động nào. Để tăng tính xác thực và chặt chẽ của văn bản. Góc phải bên dưới tờ giấy còn được đóng con dấu chính thức của tin bác và văn phòng luật sư. Cộng thêm câu, là tôi, rất vui, không được à, của Quý Thời Dục vừa nãy. Mọi người, thôi, thế này được CMN đấy. Làm loạn lên cả nửa này mới biết. Hóa ra là kịch bản tên không biết điều cua lại vợ sấp mặt. Vì yêu mà cam tâm tình nguyện làm người giúp việc. Được của nó đấy. DCM đánh chết tôi cũng không nghĩ ra được người giúp việc nhà Cố Nhiễm là ông thần này. Anh Tổng vì tình yêu mà nghiêm túc nỗ lực thật sự. Châm một điếu thuốc, thảo nào ban ngày bận chỉ làm được buổi tối. Vì ban ngày ổng phải đi làm tổng giám đốc ỏi. Mặt nghiêm túc, thức tỉnh đi mấy đứa bảo Cố Nhiễm bóc lột người giúp việc AI. Chưa nói đến chuyện người giúp việc có thể từ chức bất cứ lúc nào. Cố Nhiễm không hề ép cô ấy làm. Nhưng với tình huống bây giờ, rõ ràng là ai kia đòi làm vội. Đừng nói là 20 giờ một tệ. Mị nghĩ có lỗ 20 tệ thì ổng vẫn tình nguyện làm á, mặt nghiêm túc. Một, bảo sao Cố Nhiễm lại nói cứ để đồ nặng cho người giúp việc. Mấy đứa thánh mẫu dừng được rồi đấy. Chuyện gì thấy không hợp mắt mình là còn chưa rõ trắng đen xanh đỏ thế nào đã tự cho mình là tốt bụng. Chỉ trỏ trỏ người khác. Cố Nhiễm vốn không định đáp lại. Nhưng bọn họ mắng chửi phen cô ấy. Cô ấy mới không nhịn được đáp trả. Chuẩn, thật ra là cô giúp việc thì cũng có sao đâu. Chỉ cần hai bên cùng đồng ý là được rồi. Nhỡ tiền lương một tiếng 20 tệ còn tiền thưởng cuối tháng là 20.000 tệ thì sao? Nhỡ cô giúp việc với Cố Nhiễm ở chung một khu nhà. Buổi tối làm thêm kiếm thêm thu nhập nên mới làm ca tối thì sao? Chưa làm rõ ngọn nguồn sự việc thì đừng lên chỉ trích người khác. Cứ như thế mà mắng chửi người khác thì còn quá đáng hơn. Sau khi văn bản chính thức của Quý Thời Dục được tải lên, Những ý kiến lên án có vẻ như đã ít đi, nhưng những ý kiến khác lại nhanh chóng xuất hiện. Kể cả có là quý thời dục thì sao? Đêm tối trai đơn gái chiếc. Anh nói chỉ sang nhà người ta làm người giúp việc à, nghĩ mọi người là đứa bé 3 tuổi không hiểu sự đời hay gì. Công việc này chắc bao gồm cả XXX đấy nhỉ? Có người ẩn ý đáp lại. Nhưng rất nhanh, ý kiến này đã bị phản bác. Vì có phương tiện truyền thông đã tung lên tổng hợp theo dõi bãi đỗ xe dưới khu nhà Cố Nhiễm. Căn cứ vào hình ảnh và thời gian được hiển thị ở góc trái phía trên. Ai đó đêm nào cũng đến vào thời gian đó. Ở lại chưa đến một giờ đã về. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, chưa từng ở lại qua đêm lần nào. Quần chúng hóng hớt, nhìn thế này mà ai còn bảo không chuyên nghiệp. Quá nỗ lực. Các cá nhỏ thấy người giúp việc chính là quý thời dục. Lại còn chưa từng ngủ lại thì đồng loạt trợn mắt há hốc miệng. Đầu đuôi sự việc thật ra cũng không khó lý giải. Vài người tinh ý đã phát hiện ra. Hôm ấy Cố Nhiễm chơi game thua. Phải gọi điện cho ai đó. Nếu người được lưu tên là người giúp việc, khi nghe máy lại là giọng của một người đàn ông trẻ tuổi. Không biết sẽ gây ra bao nhiêu đồn đoán thị phi. Thế nên, để tránh các phiền phức không đáng có, quý thời dục đã nhờ cô giúp việc trong nhà. Bản Ryan, nghe máy hộ, Cố Nhiễm cũng không muốn thêm chuyện nên không ý kiến gì. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhưng không ngờ, có ngày lại vì một hai câu nói trong bài phỏng vấn mà bị người ta soi mói làm ầm ĩ lên. Quý thời dục không thể không lên tiếng bác bỏ tin đồn. Khẳng định người đó chính là anh. Tự nhiên thấy có hơi có cảm tình với đồ không biết điều là thế nào nhỉ? Các cá nhỏ lập tức tỉnh táo lại từ những tư tưởng nguy hiểm này. Không được có cảm tình. Những khổ ải bây giờ là do nợ xưa phải trả. Nhiễm Nhiễm nhử ổng tiếp đi. Cùng trợn mắt há hốc miệng cùng cá nhỏ chính là nhóm fan CP càng ngày càng đông đảo của vợ chồng trăm năm. Lúc biết người giúp việc khiến Cố Nhiễm bị bôi nhọ hóa ra là quý thời dục. Tất cả đều mừng như điên. Người giúp việc làm ca tối thế nào cũng phải có chuyện thầm kín bí mật gì đấy. Không ngờ 100 năm lại qua nhanh đến thế. Chưa gì đã sắp thấy được ánh dạng đông của he rồi. Cuối cùng, bọn họ lại phát hiện. Đãi ngộ của quý thời dục đúng chuẩn đãi ngộ của người giúp việc. Ở lại lâu hơn một tiếng cũng ứ được. Chứ đừng nói đến ngủ lại làm chuyện bí mật thầm kín gì. Nên là vẫn phải đợi trăm năm. Dưới Weibo của Cố Nhiễm có rất nhiều fan CP mắt đẫm lệ. Người giúp việc chăm chỉ như thế. Thường một tí tẹo được khum. Ahuhu mị chỉ mong có thể nhìn thấy được he khi còn sống thôi. Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm, người giúp việc không phải là không được. Chỉ là em muốn đề xuất một ý kiến nho nhỏ. Có thể cho người giúp việc làm full. Tam, ở lại nhà luôn được không? Nhiễm Nhiễm thăng chức cho ảnh đi mà. Đáng thương. JPG, Cố Nhiễm nhìn bình luận dưới Weibo của mình. Im lặng, chuông cửa vang lên. Cố Nhiễm đi ra mở cửa. Là quý thời dục đến. Hôm nay anh đến muộn một chút. Là vì phải xử lý những chuyện này. Cố Nhiễm nhớ đến những lời thanh minh và giải thích ấy. Cúi đầu nói. Cảm ơn anh, quý thời dục. Không sao, anh duỗi tay, nhẹ nhàng ôm lấy Cố Nhiễm. Xoa xoa gáy và mái tóc xõa ra của cô. Cuối cùng thấp giọng hỏi cô. Nhiễm Nhiễm, về nhà được không? Cố Nhiễm sụt sịt, hốc mắt hơi cay. Đáy lòng cô có một giọng nói bảo cô rằng. Về với anh ấy thôi. Mày thích anh ấy mà. Nhưng cô rất mâu thuẫn. Cô thích anh. Nhưng nếu thích, nghĩa là phải quay về dinh thự nam thần thì cô không muốn trở lại cái lồng sắt ấy. Cô hít một hơi trong lòng anh. Ngửi được mùi hương quen thuộc trên cơ thể anh. Một lát sau, Cố Nhiễm đẩy nhẹ quý thời dục ra. Ngẩng đầu nhìn chăm chú vào mắt anh. Chóp mũi cô hơi hồng lên. Nói bằng giọng mũi. Nhưng mà em không muốn về. Cố Nhiễm lại cụp mắt. Lông mi đen dày. Thầm thì. Anh ở lại đây được không? Ở nhà em, cô ngập ngừng, em kê thêm cho anh một cái giường. Cách Trương.